Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, thu hoạch to lớn. Bởi vì không có đem những thứ này dị chủng đuổi tận giết tuyệt. Hạ Vũ bọn họ rút lui trên đường, những cái kia dị chủng không ngừng gầm thét tiếng kêu quái gì. Đuổi theo bọn họ, giống như chó điên. Gắt gao cắn không buông tha, mà ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, chung quanh chạy đến dị chủng càng ngày càng nhiều, chớp mắt đổi hơn trăm đầu, đuổi theo Hạ Vũ bọn họ không buông. Cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh, biết cái đuôi phía sau không xử lý sạch sẽ, tiếp theo sợ rằng truy binh đem càng ngày sẽ càng nhiều, như quả cầu tuyết như nhau, kinh động chu vi mười mấy dặm tất cả dị chủng. Đối với lần này, Hạ Vũ đem thư sinh ném về phía Nam Hạo, một tay cầm kinh hồng kiếm, xoay mình xông vào sau lưng dị chủng trong đám, gầm thét, không muốn lui về phía sau, mau rút lui, ta tới đoạn hậu, tiểu ma vương, đừng con mẹ nó nói nhảm, cũng cho ta cút, ta có biện pháp thoát thân. Hạ Vũ sợ nhất lúc này Nam Hạo bọn họ lưu lại thêm loạn, con cái tình trường, lãng phí thời gian, đến lúc đó một người cũng không đi được. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm kiếm tiến vào dị chủng trong group, cả người kiếm ý không ngừng thăng hoa, tự thân ngũ hành chân khí, điên cuồng xông ra, mà giống như tiếng tử vong vậy thanh âm, giờ phút này xa xa truyền tới, kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, ngoặc kép, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, bình thản tiếng nói, từ Hạ Vũ trong miệng không ngừng chợt quát ra, mỗi quát lên một tiếng lớn, đáng sợ kia kiếm khí liền chợt tăng gấp đôi, sắc bén kiếm khí, dọc theo mấy chục trượng, hôm nay Hạ Vũ một kiếm vung ra, phía trước trăm mét bên trong, bất luận hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị cắn nát thành bọt. Tung tóe cùng trên 9 tầng trời, giống như phương thiên địa này hạ nổi lên sương mù dày đặc, ảnh hưởng người tầm mắt, có thể đây đối với có trọng đồng mà nói Hạ Vũ, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ thúc dục bình loạn quyết, càng đánh càng mạnh, năm hệ chân khí điên cuồng vận chuyển, trên mình sát ý đáng sợ càng ngày càng đậm, độc nhãn long những người này đến. Ở phía xa, nhìn bầu trời trên, chiến đến nổi điên Hạ Vũ, lần đầu màu máu kinh hồng kiếm, đại sát tứ phương, vong hồn dưới kiếm, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Nhưng mà, cho dù như vậy, chu vi mấy chục dặm bên trong dị chủng đều là bị kinh động, hôm nay điên cuồng hướng nơi này vọt tới, như châu chấu vậy, ùn ùn kéo đến. Muốn vây giết Hạ Vũ cái này dám lộ ra mũi nhọn cảm thù. Nơi này, độc nhãn long đám người ở cách đó không xa, lạnh lùng than thở, à, đáng tiếc, thực lực không tệ, đáng tiếc chu vi mấy chục dặm bên trong dị chủng đều bị kinh động, người này khó thoát tai kiếp, chúng ta vậy đi thôi, người này không sống nổi. Cây gai nam tử vậy lắc đầu than thở, lảo đảo nhìn Hạ Vũ một mắt, chuẩn bị rút lui, có thể làm bọn họ kinh hãi sự việc phát hiện. Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, phát hiện chung quanh mấy chục dặm bên trong dị chủng điên cuồng hướng hắn dùng một chút, trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy ma tính sát khí, gầm lên, bình loạn quyết, kiếm thứ sáu, cái gì? Thế gian ba đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết. Bình loạn quyết truyền nhân. Xuất thế. Đáng chết. Muốn không muốn giúp hắn một cái. Giúp. Ngươi điên rồi. Chu vi mấy chục dặm bên trong dị chủng đều bị kinh động. Bây giờ ai dám vọt vào. Ai sẽ chết. Ngoặc kép. Âm thầm có xem xét trạng huống võ tu. Giờ phút này hoàn mỹ lộ ra chủ nghĩa ích kỷ thiên phú. Đều là mắt lạnh bên cạnh xem, nhìn Hạ Vũ cuối cùng vùng vẫy, nhưng mà Hạ Vũ thân là năm hệ người tu luyện, chiến đấu liên tục năng lực, vượt xa bọn họ tưởng tượng. hôm nay tự thân một lần lại một lần hết sức thăng hoa. Làm kiếm thứ 10 chém ra thời điểm, đáng sợ kiếm khí đã qua trăm trượng, càn quét chung quanh mấy trăm mét, tất cả dị chủng đều là bị cắn nát. Hơn nữa đáng sợ hơn là, Hạ Vũ Chân khí tựa hồ còn chưa hao hết, còn có sức tái chiến. Giờ phút này, đã giết đỏ mắt liền Hạ Vũ, trong mắt chỉ có sống hay chết, hoặc là giết tuyệt những thứ này dị chủng, hoặc là mình bị bọn họ vây giết, lâm vào là hắn thức ăn. Nơi này, Hạ Vũ cả người kiếm ý sắc bén, dường như muốn dung nhập vào thiên địa này bên trong, dẫn động thiên địa oai, phát ra một kiếm này, loại đáng sợ này hơi thở, làm chung quanh tất cả âm thầm võ tu, đều là khiếp sợ quát khẽ. Thiên nhân hợp nhất, thằng nhóc này thật là mạnh thiên phú à. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tương truyền là võ tu đối với kiếm hiểu, đạt tới đăng phong tạo cực bước, mới có thể lĩnh ngộ được. Chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất, mới tính là kiếm tu. Bước vào ngưỡng cửa, có thể bước này, liền địa nguyên cảnh võ tu cũng không làm được. Hắn, có võ tu ánh mắt phức tạp, nhìn sắp chết Hạ Vũ, hơi than thở. Tên thiên tài này chết ở chỗ này, không có hoàn toàn lớn lên, thật sự là thua thiệt à. Có thể loại chuyện này, mỗi năm đều có, thiên phú yêu nghiệt đi nữa, chưa trưởng thành, cái gì cũng không phải. Có thể Hạ Vũ hôm nay định trước sẽ không chết, bởi vì hắn có lòng tin, giết tuyệt chu vi mấy chục dặm bên trong tất cả dị chủng. Đối với lần này, Hạ Vũ muốn dẫn động thiên địa oai, dung nhập vào mình một kiếm này, nhưng mà tổng giác có một tầng màng vậy đồ, ngăn cản mình, không để cho mình đạt tới bước này. Đây chính là cái gọi là cổ trai đi. Nơi này, Hạ Vũ cố không được cái gì cổ trai. Thứ 11 kiếm ngay tức thì chém ra, tạo thành trên trăm tên dị chủng tử vong, có thể so sánh với bốn phía càng ngày càng nhiều dị chủng. Điểm này chết thật không coi vào đâu. Có thể Hạ Vũ không kinh sợ. Thứ 12 kiếm chém ra, đã làm chung quanh âm thầm võ tu thói quen. Thật muốn xem Hạ Vũ cực hạn ở nơi đó, rốt cuộc có thể chém ra nhiều ít kiếm. Bất quá đến thứ 13 kiếm thời điểm, Hạ Vũ năm hệ chân khí hao hết, tự thân lảo đảo muốn rơi xuống, từ không trung giống như là muốn ngã xuống. Cái này làm tất cả mọi người âm thầm võ tu than nhẹ một tiếng. Nói, phải xong rồi sao? Huyết mạch, nghịch chuyển, một đạo yếu ớt tiếng, tràn đầy ma tính vẻ, từ không trung vậy lảo đảo muốn ngã Hạ Vũ trong miệng, lạnh lùng truyền ra. Giờ phút này, đây mới là Hạ Vũ thực lực, đây cũng là chân thật nhất Hạ Vũ, một cái ma uy ngập trời yêu nghiệt. Rõ ràng cho thấy động chân hỏa, bị người vây giết đến nay, bị buộc đến tuyệt cảnh, mới nghịch chuyển huyết mạch. Đối với lần này, trên bầu trời Hạ Vũ, trên mình 3 mét chung quanh, còn quấn đậm đà ma khí, là hắn tiên thiên ma khí, so bất kỳ ma đao tà tu đều phải thuần túy, đem hắn bao gồm, làm người ta không thấy được hình dáng. Âm thầm độc nhãn long những cái kia võ tu, nhưng là trợn mắt hốc mồm nói, đây là người Diệp gia huyết mạch lại xuất thế. Giờ phút này độc nhãn long bọn họ mí mắt cuồng loạn, nhìn bây giờ Hạ Vũ, cộng thêm trước thấy lãnh khốc mặt mũi, ký hiệu tóc bạch kim, mơ hồ vào 10 năm trước vậy tấm ma vương khuôn mặt trọng hợp, âm thầm nhất thời có người sợ hãi hét lớn, Diệp Phàm, cái gì, người này là Diệp Phàm, không thể nào, có người trực tiếp sợ hãi giống, bác bỏ hết, độc nhãn long nhưng sợ hãi quát khẽ, coi như Diệp Phàm, người này cũng cùng Diệp Phàm có rất lớn quan hệ, mặt mũi qua giống, hơn nữa lời đồn đãi 20 năm trước Diệp gia đã bị diệt tộc, trừ cái đó ma vương. Bên ngoài lại không người Diệp ra. Hôm nay thằng nhóc này xuất thế, xem mặt mũi bất quá 20 tuổi. chỉ sợ là câu nói kế tiếp không cần nói nhiều. Tất cả võ tu cũng rõ ràng, lấy Hạ Vũ như vậy thuần túy ma khí, chỉ sợ sẽ là Diệp gia dòng tránh, có thể là cái nào ma vương đứa nhỏ. Đối với lần này, đã có người sợ hãi, không cách nào tưởng tượng, cái đó ma vương đứa nhỏ ở chỗ này xảy ra chuyện. Sợ rằng chu vi vạn dặm bên trong, nơi có sinh linh đều phải chết, một cái người sống cũng đừng nghĩ có. Nhưng mà, đối với bọn họ sợ hãi, Hạ Vũ nhưng hoàn toàn không sợ. Lần này nghịch chuyển huyết mạch, rõ ràng cảm giác lực lượng hơn nữa mạnh mẽ. Trong cơ thể ma khí tràn đầy ý lạnh như băng, xông về phía mình kỳ kinh bát mạch, lại có thể để cho mình thực lực tăng lên tới 12 cảnh. Hơn nữa trực tiếp đạt tới 12 cảnh tầng thứ 8. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác được thực lực bạo tăng, trong mắt chiến ý 10 phần, nhìn phía dưới những cái kia dị chủng, huyết mạch một loại sao động, không khỏi môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thanh Long hiện, Kỳ Lân ra, hống, hồng, một tiếng rồng ngâm, rung động khắp nơi, mạnh mẽ oai rồng, từ Hạ Vũ sau lưng bộc phát ra, một đạo viễn cổ cự long hư ảnh, ở Hạ Vũ đỉnh đầu ngưng tụ ra, khí tức cao quý, làm vạn tộc thần phục, trong đó những cái kia dị chủng, lại là lớn diện tích sủi lơ trên đất. Ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, có lại là quỷ khóc sói tru. Đối với Hạ Vũ quỳ bái, những thứ này ba mắt tộc dị chủng cất giữ thượng cổ tập quán, lấy người làm thức ăn, như vậy khẳng định còn nhớ. Thời kỳ thượng cổ, nơi có sinh linh cũng sợ, có thể thí tiên sát thần long tộc. Đối với lần này, làm Hạ Vũ sau lưng cự long hư ảnh hiện lên. Vậy một đôi bắt trước thực chất yếu quả nhãn, lộ ra lãnh khốc vô tình cao cao tại thượng vẻ, để cho nơi có sinh linh cũng không dám cùng mắt đối mắt. Hơn nữa Hạ Vũ ma hóa sau đó, tựa hồ con rồng này ảnh, có chút biến hóa, toàn thân đen nhánh, liền nguyên bản ánh vàng rực rỡ quả nhãn, giờ phút này vậy biến thành màu đen, nhất định chính là một cái hắc ám cự long à. Hơn nữa liền liên truyền bản màu lửa đỏ hỏa kỳ lân. Giờ phút này vậy cả người ma khí ngút trời. Bốn vó nguyên bản đạp ngọn lửa màu đỏ. Giờ phút này trở thành ngọn lửa màu đen. Tràn đầy ma tính khí tà ác. Giờ phút này, chung quanh những cái kia võ tu. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không rõ ràng Hạ Vũ quái thai này. Rốt cuộc là người thế nào? Trước ở thành Kình Thiên cây bản chưa có nghe nói qua à. Một người không chỉ có Diệp gia huyết mạch, trong cơ thể canh ẩn giấu hai đại chí tôn huyết mạch. Hôm nay xem ra, đã hoàn toàn thức tỉnh, thật không biết hắn thân xác, rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, lại có thể hoàn toàn chịu đựng ba loại cũng cực kỳ đáng sợ huyết mạch. Hơn nữa còn có thể để cho hắn sống chung hòa bình. Không có nổi lên va chạm, thật sự là kỳ tích. Nhưng là ở bầu trời mênh mông trên Hạ Vũ, giờ phút này gìn giữ khẽ nhúc nhích, quát khẽ, giết, nghịch loạn chín thức. Thức thứ nhất, tề thiên, lạnh như băng tiếng rơi xuống. Hạ Vũ hai tay bằng phẳng, cầm trong tay kinh hồng kiếm, dù sao ở trước mặt, nhắm mắt không giống như ngày thường, vận dụng nghịch loạn chín thức. Cần ngưng tụ mình cả đời tinh nguyên, chém chết kẻ địch, bây giờ không cần, đạt tới 12 cảnh tu vi Hạ Vũ, đã có thể khống chế một thanh kiếm, dùng để chém chết địch nhân. Lập tức, Hạ Vũ nhắm mắt để cho mình và kinh hồng kiếm, thành lập một loại kỳ diệu luyện tập, tựa hồ kinh hồng kiếm, chính là mình chính là kinh hồng kiếm, Hạ Vũ trên người kiếm ý. Càng ngày càng mạnh, kinh hồng kiếm thân kiếm, tản mát ra một tiếng chiến minh, tựa hồ lộ ra vẻ kích động, tràn đầy đối với máu tươi khát vọng, giờ phút này bị Hạ Vũ khống chế, hóa thành một đạo màu đỏ lưu ảnh, hướng xa xa cấp tốc lướt đi.